Hồng Liên Bảo Giám, chương 920, Tiết Gia, 2, Góc Chuyện Audio.com. Những lần gần đây, đưa ra tấn công, đều sử dụng rất nhiều khôi lỗi làm trợ giúp. Một khi binh sĩ tổn thất vượt quá 2 phần, phải rút lui. Tô Kính trầm ngâm một chút, liếc mắt thoáng nhìn công chúa Vô Ưu. Công chúa Vô Ưu lộ ra bộ dạng không có gì để nói. Dù sao sau 4 năm có thể leo lên đất liền của quốc gia tà thần là được. Mà lấy được nơi đây, trong một tháng có thể đến quốc gia tà thần. Hạm đội gần đây là của nhà nào? Tô Kính hỏi thăm, lại thông qua truyền âm trong trận pháp hỏi toàn bộ nhóm phụ tá. 5 người phụ tá đều có thể nghe được, lập tức có người đáp lại. Tô tướng quân, là một phân hạm đội của Nguyên gia, mang theo hơn đội quân hơn 80 vạn. Có khả năng càng nhiều hơn, có 4 chiếc phi xà hạm, còn có hơn 20 chiếc chiến hạm trang bị nặng đặt hàng từ Hoàng gia. Cái gọi là chiến hạm trang bị nặng, chính là một loại chiến hạm ở trên boong thuyền có trận pháp cố định, mạn thuyền có năng lực phòng ngự, không khác với chiến hạm di chuyển trên không trung cỡ trung của Tô Kính, có thể chống đỡ cường giả kim đan công kích. Mà trận pháp trên boong thuyền, chỉ có thể dựa vào luyện khí sĩ phát động, có thể liên tục phóng ra đạo thuật công kích. Khoảng cách công kích giống như bản ma tinh pháo cải tiến, có thể vượt quá 60 dặm. Đương nhiên, khoảng cách tấn công tốt nhất vẫn ở trong vòng 20 dặm. Những trận pháp này vuông góc phóng ra trận pháp công kích về phía trước sẽ xác định mục tiêu chuyển hướng, độ chuẩn xác so với ma tinh pháo lại cao rất nhiều, không cần tính toán gì tới các loại ước lượng sớm. Hơn nữa trận pháp công kích phóng ra tiêu hao đặc biệt thấp. Chỉ là bình thường chi phí duy trì cao, so với ma tinh pháo, mỗi loại có các ưu khuyết khác nhau. Tướng quân, những chiến hạm trang bị nặng kia cũng trang bị ma tinh pháo cỡ lớn. Trên 4 chiếc phi xà hạm còn có 4 khẩu đại pháo ngũ hành. Là ai dẫn đội, cái này không rõ lắm. Chiến hạm di chuyển trên không trung cách 3 ngày mới có thể tuần tra đến khoảng cách xa như vậy một lần, cũng sẽ không tiến hành điều tra quá chính xác. Dù sao cũng là quân đội của bằng hữu. Tô Kính suy nghĩ một chút nói. Dẫn bọn họ đi tới. Vâng, phụ tá phía dưới chỉ để ý thi hành mệnh lệnh. Tô Kính cũng không cần bố trí. Không quan tâm đưa tới thế nào, chỉ cần không phải phương thức sử dụng bạo lực là được. 4 chiếc phi xà hạm, đây chính là lực chiến đấu tương đối cường đại. Phần hạm đội này của Nguyên gia thực lực không tầm thường. Thực nghiệm năng lực phản kích của ba đảo địa ngục vẫn là có thể. Tướng quân, còn có một hạm đội Thiết gia, có muốn dẫn qua hay không? Phụ tá của Đường Hà hỏi thăm, thực lực gì? Một chiếc phi xà hạm, hơn 10 chiếc thuyền nhỏ, quy mô 4 vạn người. Tô Kính ngây người ra một lúc, người có thể mua được phi xà hạm đều là nhà giàu. Thiết gia này hiển nhiên là gia tộc nhỏ, chỉ có 4 vạn binh lực cũng dám mua phi xà hạm. Hạm đội của Thiết gia còn có hạm đội phụ thuộc quy mô cũng khổng lồ. Sợ rằng phải trên 100 vạn người. Phụ tá này nói bổ sung, Tô Kính thán phục, một gia tộc chỉ có thể tập trung được hơn 4 vạn hải quân, không ngờ trong cuộc chiến với các nước Nam Hải, bắt sống nhiều binh sĩ ép đi theo chiến đấu như vậy. Thiết gia này chắc là gia tộc cỡ trung, mà không phải gia tộc loại nhỏ. Trong gia tộc cũng có cường giả kim đan không tệ, đồng thời đặc biệt giàu có. Cho, góc chuyện audio.com. Nên tuyến đường đi của tinh binh chỉ có quy mô hơn 4 vạn người. Nói như vậy Thiết gia này cũng có thể lôi kéo tiến vào trong liên minh. Năng lực thống soái của người Thiết gia nhất định là không thể. Bằng không cũng không dám mang theo 100 vạn binh sĩ bị ép đi theo chiến đấu. Kế hoạch lại được quyết định như vậy, mọi người kiên trì chờ đợi. Tô Kính thu được kiếm ý của đại kiếm tu tàng kiếm đạo cung, có thể bắt đầu chế tạo ra số lượng kiếm hồn. Có kiếm hồn, uy lực của túi kiếm kia mới tính là cường đại. Túi kiếm đã sớm được chế luyện hoàn tất, trình tự cuối cùng chính là chờ đợi kiếm hồn rót vào. Những công việc này cũng không sao thuyết minh thành lời được. Sau 4 ngày, hạm đội Thiết gia đến trước một bước. Gia chủ Thiết gia tự mình đến bái kiến đám người Tô Kính. Đây là một nữ tử trẻ tuổi dáng người cao gầy, tóc buộc ở phía sau đầu, thân mặc đồ bằng da che thân. Hoa văn ở phía trên thoạt nhìn là đồ do vu sư chế luyện ra, phẩm chất lại không thấp. Chỉ ít rất nhiều cường giả kim đan tứ trọng đều không có đồ tốt như vậy. Nữ tử này diện mạo diễm lệ, trên gương mặt lộ ra vẻ phong tình vạn trùng. Khi nhìn thấy được Tô Kính, vừa gặp mặt nàng liền cúi đầu chào. Tô Kính ngây ra một lúc lại nghe nữ tử kia nói. Tiểu nhân Thiết Vô Dung, tham kiến thế tử. À, nói như thế nào, Tô Kính đưa tay ra hiệu này Thiết Vô Dung đứng lên. Thiết Vô Dung chỉ ngẩng đầu lên, nhìn Tô Kính nói. Thiết gia chúng ta, vốn là bộ lạc phía Tây Nam. Nhận được ân đức của hầu gia, đưa vào thuộc địa của đế quốc. Hôm nay nhìn thấy thế tử, là phúc khí của tiểu nữ tử. Tô Kính hiểu rõ, thời điểm phụ thân ở Tây Nam, giết chóc khủng khiếp nhưng cũng thu nạp không ít bộ lạc gia nhập đế quốc. Phần lớn những bộ lạc này là lực chiến đấu cực kỳ hung tàn. Rất nhiều binh sĩ của phụ thân binh sĩ đều được chiêu mộ từ nơi này. Thế tử triệu hoán tiểu nhân đến đây, có gì phân phó? Tiết Vô Dung cười hì hì hỏi, nàng nhìn Tô Kính, thế tử này thật đúng là tuấn tú, thoạt nhìn cũng rất cường tráng, cảnh giới không thấp. Nếu như cùng hắn sinh nhi tử, huyết mạch Thiết gia chắc hẳn sẽ tăng lên không ít. Tô Kính nào biết nàng đang suy nghĩ gì, mở miệng nói. Ta muốn nàng đến đây, là bởi vì ta thành lập một liên minh, muốn cho nàng gia nhập. Tất cả đều nghe theo thế tử phân phó. Chỉ có điều quân đội của ta có thể để thế tử điều động, nhưng bộ tộc ta lại không thể sát nhập vào Tô gia. Đây là điều hầu gia từng nhận lời. Tô Kính cười, nói. Nàng đứng lên trước đi. Vâng, Tiết Vô Dung đứng lên, liếc mắt thoáng nhìn mọi người đang ngồi ở đó, cũng không có phản ứng. Nàng vốn chính là man nhân, sau khi quy thuận đã học hỏi không ít điều. Thứ duy nhất không học được chính là lễ tiết, nếu không phải Tô Kính là nhi tử của Tiêu Diêu Hầu, nàng cũng không có bộ dạng cúi đầu này. Và cách trương.